người chồng giàu có nhu nhược của tôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như tôi bị mắc bẫy rồi. Trước khi kết hôn đã nói cho tôi 1 tháng 10 triệu tệ. Giờ tôi gả vào rồi thì biến thành toàn bộ chi tiêu của tôi và Trình Chính 1 tháng chỉ cho 10 triệu tệ. Tôi nghẹn họng chân chối nhìn tờ hóa đơn quản gia đưa tới. Chưa từ bỏ ý định kiểm tra lại số dư. Trình Chính ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Trên mặt có chút thẹn thùng. Là tôi liên lụy em. Tôi hiểu ý mà anh ấy chưa nói hết. Từ trước đến nay, tranh đấu trong gia đình giàu có tàn khốc. Giả sử Trình Chính khỏe mạnh bình thường, có lẽ còn có sức để tranh. Nhưng hôm nay hai chân anh ấy đã tàn phế. So với ông anh trai thông minh tháo vát của anh ấy thì chẳng khác nào đồ bỏ cả. Chỉ có thể sống những ngày duỗi tay xin tiền người trong nhà. Nhà họ Trình phú quý, căn bản không thiếu số tiền này. Chẳng qua là thấy anh ấy không có tác dụng gì nên đối xử tùy ý có lệ mà thôi. Tôi an ủi anh ấy. Không có sao, 10 triệu tệ cũng đủ. Trấn an xong, đóa hoa mong manh. Trình Chính, tôi đổi sắc mặt, vô cùng lo lắng gọi quản gia. Còn chưa đến giữa tháng, sao đã tiêu mất 5 triệu tệ rồi? Tôi cầm giấy nhìn một lượt, nghẹn họng chân chối. Đá lạnh gì đây? Một túi 300 đô, làm bằng nước thiên đình à? Đợi chút. Sao thịt bò này còn đắt hơn tiền vé máy bay 10.000 tệ thế? Sau khi nhìn một lượt, cảm nhận sâu sắc của tôi là, quả nhiên nhà tư bản không bịp người nghèo. Ví dụ như đôi khuyên tai trân châu đặt mua cho tôi vào mấy hôm trước. Bản chất là nhựa tổng hợp, vòng tay hơn 5.000 tệ kia, chỉ là mạ đồng. Tôi ngăn quản gia lại, về sau, không cần đặt mua trang sức cho tôi nữa. Có tiền mua vàng không tốt hơn à, còn có thể bảo đảm giá trị tiền gửi. Còn không thì cho tôi hơn 100 tệ, đảm bảo có thể mua được một đôi trân châu cam đoan hàng thật. Tiết kiệm được hẳn 3.900 tệ, tôi không chút hứng thú với giá trị gia tăng do nhà tư bản thổi phồng lên. Lúc ăn cơm trưa, tôi nhìn chằm chằm Trình Chính tao nhã cắt một miếng bò bít tết. Anh ấy bị tôi nhìn chằm chằm đến sờn gai ốc, chần chờ đưa nĩa cho tôi. Em, muốn ăn à? Không, không, không, anh ăn đi, anh ăn đi. Tôi nhiệt tình đẩy về, nhìn anh ấy với vẻ mặt chờ mong. Trình Chính hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ miếng thịt vào trong miệng. Ăn ngon không? Anh ấy gật đầu. Tôi cười tủm tỉm, mang theo vẻ dụ dỗ. Vậy anh cảm thấy có khác gì thịt hôm qua không? Động tác cắt thịt của Trình Chính hơi khựng lại. Không xác định nhìn một cái. Lại nhìn cái nữa. Ánh mắt khó hiểu. Anh xem, thịt bò chở bằng máy bay từ Úc với thịt bò quê tôi nuôi giết. Bản chất không hề khác nhau. Tiền này, tôi vững vàng tiết kiệm. Ồ, nhà tư bản. Đừng mong lừa được một đồng từ tôi. Cuối tháng là tiệc sinh nhật của Trình cái anh trai Trình Chính. Sau giờ ngọ tôi gọi quản gia. Cắn răng đặt một bộ cài áo và khuy áo vàng cho Trình Chính giá 500.000 tệ. Trình Chính vừa hay vào cửa. Tôi dừng việc trong tay. Đẩy anh ấy vào. Không phải em nói mấy thứ này đều là giá mà tư bản thổi phồng lên à. Mấy ngày hôm trước còn bán hết trang sức của mình. Sao bây giờ lại đặt cho tôi đồ đắt vậy? Tôi đưa cho anh ấy xem hình thức đã chọn xong. Tôi không thèm để ý mấy thứ này. Nhưng mà tiệc sinh nhật anh trai anh chắc chắn có không ít người quen của anh. Những người này trước kính quần áo, sau mới kính người. Không thể để bọn họ chế giễu. Về phần tôi, ai cũng biết xuất thân nông thôn. Không có đồ hiệu nào rất bình thường mà. Dẫu sao tôi còn có thể chửi lại. Trình Chính bị tôi chọc cười, giơ tay khép quyển sách lại. Vậy tôi cũng không cần. Đến lúc đó em chửi luôn giúp tôi. Anh ấy nghiêng đầu, đáy mắt có vài phần bỡn cợt. Tiệc sinh nhật của Trình cái, có thể đoán được người tới cũng chẳng tốt gì với Trình Chính. Mỗi người đều muốn giẫm một chân để mua vui cho chủ của bữa tiệc. Vì trận đánh ác liệt này, Tôi cố ý về nhà, học hình thức mắng chửi mới từ mấy bà mấy thím có sức chiến đấu cực mạnh ở đầu thôn. Lúc Trình Chính vào, tôi đang thử màu son lên tay. Anh ấy nghiêm túc nhìn một vòng, rút ra một thỏi son. Dùng cái này, tôi lấy ra một thỏi khác, đổi với cái trong tay anh ấy. Trình Chính nhẹ nhàng tô son lên môi tôi. Động tác dịu dàng, tôi ngắm trái ngắm phải trong gương. Cực kỳ vừa lòng, màu đỏ của Chính Thất. Ai tô lên là khí chất bùng nổ ngay. Hôm nay tôi phải dùng cái này để chiếm ưu thế. Trình Chính hơi mỉm cười, vươn ngón tay ra chấm chấm trên môi tôi, sau đó quẹt lên môi mình. Thế à, vậy tôi cũng dùng nó để chiếm ưu thế. Cách chương.